Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1067, cự đầu tề tụ Nam Thượng Hải. Tần Vũ nghe Cố Ngôn có chút mộng, vì sao hẹn tại Nam Thượng Hải đàm luận đâu? Ngô Địch không có nói với ngươi sao? Không có, Tần Vũ lắc đầu, Long Thành sự tình làm xong, chúng ta cùng đối diện độ tín nhiệm cực thấp. Hẹn tại khu 9 cùng khu 8 đàm luận, đối diện không yên lòng, ta cũng không yên lòng, vì lẽ đó liền tuyển Nam Thượng Hải. Cố Ngôn nhẹ giọng nói ra, chính đảng tại Nam Thượng Hải tìm mấy cái đã theo bên trong thể chế lui ra ngoài, nhưng rất có uy vọng lão nhân, chúng ta bên này cũng tán thành, vì lẽ đó liền tuyển ở nơi đó. À, là như thế này, Tần Vũ châm trước nửa ngày, được à. Vậy ta chuẩn bị một chút liền đi qua. Tốt, ta cũng bay qua. Chúng ta Nam Thượng Hải thấy. Cố Ngôn nhếch miệng cười một tiếng. Ta thuận tiện cùng ngươi nhất khối quen biết một chút cái kia Trần Tuấn. Đúng, ta cũng muốn hảo hảo quen biết một chút hắn. Tần Vũ đồng dạng nội tâm cảm kích nói ra. Không có cái kia 5 chiếc máy bay trực thăng, ta người trên núi khẳng định mất giáo. Được, vậy ta đến tổ cục. Chúng ta đến Nam Thượng Hải đi gặp hắn một chút. Cứ như vậy, Tần Vũ sau khi gật đầu, dập máy điện thoại. Một ngày sau, Nam Thượng Hải sân bay. Tần Vũ, Lão Lý, Mã Lão Nhị, Ngô Địch, Lịch Chiến, Sát Mãnh một nhóm mười mấy người, cùng nhau ra đại sảnh. Ngoài cửa, Triển Nam ra 6-7 đài xe. Theo Cố Ngôn đứng tại ven đường hướng về phía đám người lên tiếng chào hỏi. Hoan nghênh các vị lão đại đến Thượng Hải. Tiểu tử, ngươi bây giờ càng ngày càng thượng đạo. Sát Mãnh tiến tới theo Triển Nam ra một cái. Cái kia nhất định phải giọt à. Triển Nam cười một tiếng, đưa tay hướng về phía Mã Lão Nhị nói ra. Lão đại tốt, thảo, dùng lời đùa bỡn ta à. Mã Lão Nhị nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay cùng hắn cầm một cái. Triển Nam nhìn xem Mã Lão Nhị lưu lên hơi dài không ngắn tóc, lập tức rất nghi hoặc mà hỏi thăm. Sao thế? Cái này còn đổi kiểu tóc à? Thay cái tâm tình chứ sao? Mã Lão Nhị cũng không có nói rõ. Kỳ thật hắn cố ý lưu lên hơi dài một chút tóc, là nghĩ đến chậm rãi có thể đem mù con kia mắt ngăn lại. Mặc dù hắn đổi giả ánh mắt mô phỏng cảm ứng hiệu quả phi thường tốt, có thể hắn chính là không thích ứng. Triển Nam cũng là người thông minh, lập tức chuyển đổi đề tài nói ra. Ngươi thế nhưng là chúng ta Nam Thượng Hải đoàn đội thần tài a. Chỗ ngươi một tháng có thể bán bao nhiêu hóa, trực tiếp quyết định chúng ta sống được có được hay không. Chưa nói, đêm nay toàn ta an bài. Ha ha, có thể a. Mã Lão Nhị hít khói cười một tiếng. Được rồi, đi, đừng tại đây nhi hàn huyên. Cố lão cầu theo đám người hàn huyên một vòng về sau, liền lập tức vỗ tay hô, đều lên xe, chúng ta đi trước Trần Tuấn chỗ ấy. Hắn chờ rất dài thời gian. Đi thôi, Ngô Địch cũng chào hỏi một tiếng. Hơn 3 giờ chiều, Nam Thượng Hải hải cảng bến tàu, Hoa Thương Viễn Dương tập đoàn mua bán công ty cổng. Tần Vũ bọn người xuống xe. Lão Lý ngẩng đầu nhìn chỉ có tầng 3 cao, nhà lầu cũng rất cũ nát đại tập đoàn, lập tức cười nói một câu. Gọi Hoa Thương, mặt tiền không lớn, khí thế phi phàm a. Cái này tựa như là Hoa Thương Viễn Dương lâm thời làm việc nơi trốn. Cố lão cầu ở bên cạnh tiếp một câu. Trần Tuấn vừa mới trở về, rất nhiều chuyện còn chưa rơi xuống đất đâu. Ta nghe Triển Nam nói, hắn không biết từ chỗ nào kéo tài chính, muốn tại bến cảng chỗ này che một cái 33 tầng cao cao ốc. Đúng, đã động công. Triển Nam gật đầu, ngay tại bên cạnh không xa. Lão Lý ngơ ngác một chút. Ha ha, nhân vật a. Mọi người nói chuyện phiếm ở giữa, Trần Tuấn dẫn người theo lầu 3 bên trong đi ra, cười ha hả hướng về phía Tần Vũ nói ra. Ai u, Tần ty trưởng, chúng ta lại gặp mặt. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vô cùng cảm kích a. Tần Vũ thân thiện cùng hắn nắm tay. Một cái hệ thống, cùng nhau trông coi đi. Trần Tuấn một câu chỉ ra lập trường. Sao thế? Không nhìn thấy ta à? Cố Ngôn liếc mắt hỏi, ai nha, khu tám quân chính thái tử ra. Trần Tuấn cười một tiếng, lời nói tràn ngập trêu chọc nói ra, người nhưng so sánh trên tấm ảnh tinh thần nhiều, lớn lên giống đại minh tinh. Ha ha, động vật minh tinh điện ảnh. Triển Nam ở một bên chạy lấy khe hở, viễn cổ cự ngạc mà. Cút, Cố Ngôn mắng một câu, đưa tay theo Trần Tuấn nắm chặt lại. Người tốt, Ngô Địch, như sấm bên tai. Trần Tuấn lại lập tức theo Ngô Địch hàn huyên hai câu. Đám người từng cái nhận biết qua đi, mới cất bước đi vào Hoa Thương Viễn Dương tập đoàn cao ốc. Lên tầng 3 phòng khách, Tần Vũ lúc đi vào chú ý tới. Cái này Hoa Thương Viễn Dương mặc dù danh xưng là tập đoàn, nhưng thực tế làm việc nhân viên cũng không nhiều. Lầu 1 cùng lầu 2 công vị đều rất không, mà tuyệt đại bộ phận nam tính người làm, giống như đều có làm lính trải qua. Hành lang lúc cái eo thẳng tắp, khu làm việc lặng ngắt như tờ, tựa hồ tính kỷ luật rất mạnh. Lầu 3 bên trong phòng tiếp khách, Trần Tuấn chào hỏi người lên một chút nước trà cùng điểm tâm về sau, mới nhẹ giọng hướng về phía Tần Vũ bọn người hỏi, cái này chuẩn bị nói chuyện, cái kia không nói làm sao làm a? Cố Ngôn giọng nói bất đắc dĩ trở lại, tại Long Thành làm nhất cầm, thế cục liền đã hơi không khống chế được, tiếp tục đánh xuống song phương càng lún càng sâu, liên lụy sự tình cũng càng ngày càng rộng, cuối cùng náo không tốt hơn tầng cũng phải công khai động. Cũng thế, hiện tại liền khiến cho hai đại phái chính thức khai hòa. Có chút hơi sớm, Trần Tuấn nhẹ gật đầu sau lại hỏi, điều kiện nghĩ kỹ sao? Đè ép đàm luận, Ngô Địch lời nói ngắn gọn trở lại, ta nghe được một chút phong thanh, nói học viện bên kia có thể sẽ tại chuyện này lên. Đối chính đẳng có chỗ nghiêng, Trần Tuấn thấp giọng nhắc nhở, trong lòng các ngươi có cái chuẩn bị. Ai, học viện bên kia chính là cảm thấy, gần nhất một đoạn thời gian chúng ta động tĩnh huyên náo nhiều lắm, tiện nghi cũng không ít chiếm, vì lẽ đó nên yên tĩnh yên tĩnh. Cố lão cẩu vểnh lên chân bắt chéo trở lại, ngoặc kép chấm chấm, cái này dụng ý là phòng ngừa một nhà độc đại. Nếu như chính đảng chiếm thượng phong, hắn đồng dạng cũng sẽ giúp chúng ta. Trần Tuấn trầm ngâm nửa ngày, cười nhẹ nói ra, nếu như học viện có người hỗ trợ nói chuyện, cá nhân ta đề nghị, có thể bán bọn hắn cái mặt mũi, vẫn là phải bán, tạo thế chân vạc, tất cả mọi người lẫn nhau cho điểm tồn tại cảm mà. Cố Ngôn khẽ giật mình sau, ta minh bạch ngươi ý tứ. Được rồi, đã điều kiện các ngươi đều nghĩ kỹ, cái kia ta liền không đàm luận những chuyện này phá sự. Trần Tuấn khoát tay nói ra, ban đêm ta đến an bài, lại gọi một chút Nam Thượng Hải bên này bằng hữu, chúng ta tụ họp một chút, đến ngươi địa phương, vậy khẳng định được ngươi an bài a. Cố Ngôn đĩnh đạc trở lại. Ha ha, Trần Tuấn cười một tiếng, quay đầu nhìn xem Tần Vũ nói ra, lúc buổi tối, hai ta hảo hảo tâm sự, ta có một ít sự tình nói cho ngươi. Cái gì vậy a? Tần Vũ có chút kinh ngạc, ban đêm nói, ha ha. Trần Tuấn thừa nước đục thả câu. Cùng lúc đó, Minh Châu Tháp trong tửu điếm, Hàn Tam Thiên cầm điện thoại, giọng nói không cần suy nghĩ nói ra, ta ranh giới cuối cùng chính là Hàn Nghiêu nhất định phải trở về. Đúng, bằng không thì không có đàm luận. Trong phòng khách, Vương Tông Hiếu đồng dạng cầm trong tay điện thoại, đứng ở cửa sổ chỗ hỏi, ta đại ca tình huống thế nào? Không tốt lắm. Một mực cũng không thế nào ăn cơm. Gọi tới bác sĩ cũng nhìn không ra tật xấu gì. Nhị phòng người lắc đầu trở lại. Ta chuẩn bị đi phụng bác sĩ mời mấy cái đại phu tốt. Bên này lập tức sẽ nói chuyện. Ngươi ở nhà chiếu cố tốt hắn. Được, đối phương gật đầu. Cùng lúc đó, trường cắt đệ nhất trong ngục giam, Từ Dương Tượng tội phạm chính trị đồng dạng bị giam tại không đủ 10 mét vuông phòng tối trong. Không người đối với hắn thẩm vấn, hỏi thăm, xung quanh giám thất càng là không có bất kỳ ai, làm bạn hắn chỉ có bóng tối vô tận cùng yên tĩnh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.